20 tháng liên tiếp A đám người không biết nói cái gì cho phải, ở trong mắt người khác độ khó cực điểm thắng liên tiếp, tại Thạch Tiểu Nhạc trong tay, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Vốn cho là, Thạch Tiểu Nhạc tốt xấu hội thể hiện ra càng nhiều kỹ xảo, nào ngờ tới đằng sau ra sân cao thủ yếu như vậy, liền bức ra hắn loại thứ hai kiếm pháp cũng không thể. Đương nhiên, đám người cũng biết, cũng không phải là ra sân cao thủ yếu, mà là Thạch Tiểu Nhạc quá mạnh, song phương căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Gần nhất mấy chục năm qua, có thể làm được 20 tháng liên tiếp người, ta nhớ được chỉ có 5 cái đi, hôm nay cái thứ 6 xuất hiện. Hắc Nhai phái ra cao thủ, 20 người đứng đầu là một cái cấp bậc, đằng sau lại là khác một cái cấp bậc, hãy chờ xem, tiếp xuống liền không dễ dàng như vậy. Có người sợ hãi thán phục, có người không phục, tiếng nghị luận vang lên liên miên. Còn có trà trộn thật lâu người giang hồ lộ ra vẻ nghi hoặc. Nói như thế nào đây, ngoại trừ Hồ Bách Thắng, đằng sau Hắc Nhai phái ra 19 vị cao thủ, cường thì cường vậy, nhưng có chút không xứng với Hắc Nhai trước kia cường độ. Hơn hết Hắc Nhai ở giữa điều phối cao thủ vậy yêu cầu thơ y gian, huống hồ châm đối với đối thủ khác biệt, tình huống vậy hội xuất hiện khác biệt, có lẽ là bọn hắn suy nghĩ nhiều a tựa hồ, ngay từ đầu cố ý yếu thế có chút hơi thừa. Ông lão mặc áo trắng cũng đang thầm giật mình. Lấy hắn nhãn lực, như thế nào nhìn không ra, coi như Hắc Nhai dựa theo trình tự bình thường phái ra vị trí thứ 20 cao thủ, vậy như thế ngăn không được Thạch Tiểu Nhạc thắng liên tiếp bộ pháp, nhiều lắm là liền là khó một chút thôi. Huống chi ai nào biết, Thạch Tiểu Nhạc vận dụng mấy điểm thực lực. Trong cõi u minh, ông lão mặc áo trắng nhớ tới một vị thiên tài khác, Xích Kiếm các người bên trong hào kiệt Ngụy Nhân Hảo. Ngụy Nhân Hảo dĩ nhiên không phải tại Trọng Sơn thành Hắc Nhai lấy được 46 tháng liên tiếp, nhưng Hắc Nhai cùng Hắc Nhai ở giữa lẫn nhau có liên hệ, muốn biết một chút mảnh vẫn là rất dễ dàng. Nghe nói lúc ấy, Ngụy Nhân Hảo là lấy thế tồi khô lạp hủ thàn lờ dê đửa cờ trước 40 trận đấu. Thẳng đến cuối cùng 6 trận, mới bị chậm rãi bức ra toàn bộ thực lực. Cũng không biết, ở sau đó Hắc Nhai toàn lực ứng phó tình huống dưới, trước mắt cái này thiếu niên có thể đi tới một bước nào. 30 tháng liên tiếp, hay là 40 tháng liên tiếp Ngụy Nhân Hảo vượt qua lúc, Tu Vi đã đạt đến nạp khí tam trọng đỉnh phong, cân nhờ ở cờ đến Thạch Tiểu Nhạc chỉ có nạp khí nhị trọng đỉnh phong, ông lão mặc áo trắng cho rằng, mình cho ra dự đoán hẳn là không rời 10. Thàn lờ dê đửa cờ thứ 20 trận về sau, Thạch Tiểu Nhạc cũng không tiếp tục chiến đấu xuống dưới, mà là mang theo đại chồng ngân phiếu, quay trở về khách sạn. Hắn không phải là vì chiến đấu mà chiến đấu, hôm nay họ á hở ơ u không sai biệt lắm. Một liên 7 ngày, Thạch Tiểu Nhạc trừ ăn cơm ra, thời gian còn lại đều đối đãi trong phòng, không biết mệt mỏi địa tu luyện hiểm nguyệt kiếm pháp, có khi đối xuyên vào song xa ai nhờ trăng ngần người, có khi nhíu mày đăm chiêu. Tâm không hai vợ, hồn nhiên vong ngã. Mà ngoại giới, bởi vì Thạch Tiểu Nhạc tại Kim Ngân Ngọc Đồng Thai lấy được 20 tháng liên tiếp chiến tích, thêm Hắc Nhai Đa Y Lư cờ tuyên truyền, đã chậm rãi tuyên sôi bắt đầu. Hắc Nhai gian nào đó trong khách sạn, cao thủ tụ tập dưới một mái nhà. Có Thiết Cốt Tông Tông chủ Châu Nghĩa Long, Phi Hoa phái trưởng môn Thi Vi Vi, Phồn Tinh phái đại trưởng lão, Ý Khí môn đại trưởng lão, Thiết Thương Đường đại trưởng lão các loại, cùng hai vị ngồi tại thủ. Biểu lộ uy nghiêm lão giả. Bọn hắn là Tiêu Tương môn cùng Xích Kiếm các trưởng lão. Trừ cái đó ra, còn có Hạng Minh chân mấy vị phát triển tiểu bối. Giang hồ lệnh truy sát đã ra, nếu là tùy ý tiểu tử kia thắng liên tiếp xuống dưới, chúng ta mặt mũi cũng không tốt nhìn a Xích Kiếm các trưởng lão dẫn đầu lên tiếng. Hắn không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc có thể trở thành đồng cơ lệnh chủ, tránh thoát một kiếp, nhưng cũng không muốn làm cho đối phương tiếp tục phong quang xuống dưới. Dạng này lộ ra mấy đại môn phái không bản lãnh chút nào. Trưởng lão Y Tư là Châu Nghĩa Long muốn nói lại thôi. Lão Phu cho rằng, chúng ta mấy đại môn phái nên xuất lực, tự mình phái người ngắm bắn tiểu tử kia. Xích Kiếm các trưởng lão uống xong một miệng trà, thản nhiên nói. Lời này lệnh Châu Nghĩa Long hai mắt tỏa sáng. Kỳ thật hắn sớm có cùng loại ý nghĩ, chỉ là dù sao muốn phái môn phái khác cao thủ, không tiện mở miệng thôi. Đã có Xích Kiếm các mở đầu. Vậy thì dễ làm rồi. Minh Trân, nếu để cho ngươi trận cùng Thạch Tiểu Nhạc giao thủ, có chắc chắn hay không đúng lúc này, Phồn Tinh phái đại trưởng lão đột nhiên hỏi hướng Hạng Minh Trân, dẫn tới những người khác cũng hướng hắn nhìn lại. Hạng Minh Trân suy nghĩ một chút, thận trọng nói, tại Đông Phương Hạo Nhiên động phủ, Thạch Tiểu Nhạc hẳn là so với y ta ma nhờ hơn một điểm, hơn hết gần nhất dưới cơ duyên xảo hợp, ta Phồn Tinh quyết tiến rất xa, nếu như Thạch Tiểu Nhạc rời đi ý khí môn về sau.